Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tập cuối cùng, tập 8 của truyện Khả năng nhìn thấu, tác giả Lê Nguyệt, với tiêu đề Vụ án đứa con không cha. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị khán thính giả chúng ta bớt chút thời gian bấm vào nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cũng như là bấm vào hình chiếc chuông để có thể nhận được thông báo của các audio truyện mới nhất phát hành trên kênh. Và cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là vụ án đứa con không cha qua giọng đọc Đình Duy. Không ai biết ba thằng cu lợ là ai, nhưng mẹ nó là cô Sáu Mái thì chắc chắn 100% rồi. Đơn giản quá mà. Ngày cô Sáu sinh ra nó, cả bà con nối xóm đều đến thăm, chia vui với cô. Không ai cười chê cô không chồng mà có con, vì cô Sáu đã ngoài 40 tuổi, nhưng vẫn còn ở vậy, chưa kết hôn lần nào. Tuổi lớn rồi, nên có một đứa con để hù hỉ tuổi già là chuyện đương nhiên thôi. Cô Sáu cũng rất tội nghiệp. Gia đình đông anh em, ai cũng yên bề gia thất. Chỉ có mình cô phải chăm sóc cha mẹ già cho các chị em rảnh tay rảnh chân mà lo việc riêng của mình. Chị bà có chồng ở xóm bên, có đến năm mặt con. Anh Tư cưới vợ, dắt đi làm ăn xa, ở tuốt Mị Củ Lao. Anh Năm cũng ở gần đó, nhưng không hề lo lắng cho cha mẹ được gì. Hai đứa em gái, con Bảy lấy chồng tận Đắk Lắk rồi làm mai cho con Tám về đó luôn. Nhà chỉ còn cô Sáu ở với bà mẹ bị mù lòa, luôn miệng cằn nhằn, và người cha suốt ngày lủi thủi ngoài rồng. Nhà cô đất đai cũng khá khá, đặc biệt là có một vườn đào hơn 2 công đất rất sai trái. Ông ba và cô Sáu thuộc dạng khó tính nên chẳng ai dám tới đôi xin xỏ một trái nào. Muốn ăn đào nhà của cô thì chỉ có nước mua mà thôi. Nói tới vườn đào nhà cô Sáu Mái thì nói hoài không hết chuyện. Mấy chục gốc đào đã cho trái nhiều năm, nên cây nào cây nấy đã trở thành cổ thụ. Đào của cô có 2 loại quả, màu vàng và đỏ. Loại màu vàng thì ngọt ngất ngây, còn màu đỏ có cây chát ngầm. Loại này cô Sáu chỉ lấy hột, chứ bán ai mà mua. Có khi ăn vào mắc nghẹn, đi đứng không thông là chỉ có chết. Chu vi đất cô Sáu được ông Ba Ngâu là cha của cô rào bọc cẩn thận. Một con gà con cũng không trôi qua lọt, nên cây trái nhà cô không bao giờ bị trộm cắp. Họ hoàn có những trái đào chín rụng bên ngoài đường đi, được con nít nhặt về mà thôi. Mà vườn đào nhà cô cũng ngộ lắm, ra bông quanh năm nên lúc nào cũng có trái. Ông Tư, ông Nga, ông Bê và bà Hai muốn đi ngang nhà ông Ba Ngâu thì phải đánh một vòng bởi vì nghịch đường. Truyền thuyết ma cỏ về khu vực vườn đào của cô Sáu được đơm đặt đủ kiểu, nên nếu như không có chuyện gì cần thì cũng ít ai lai vãng đến. Chuyện cô Sáu có thai và mẹ tròn con vuông, sinh ra được một thằng cu tất nhiên không ai chê cười. Nhưng ai cũng muốn biết cha thằng nhỏ là người phương nào, vì cô Sáu vốn dĩ là người ít giao thiệp bên ngoài. Bà Ba Ngâu lại khó khăn, mù lòa, ngồi một chỗ nhưng lúc nào cũng cằn nhằn cười nhửi. Nhất cử nhất động của cô Sáu bà đều chú ý lắng nghe và chỉ trích. Chỉ có ông Ba là luôn bênh vực cho cô. Ông nói cô đã có tuổi rồi, đàn bà ngoài 40 không dễ gì tìm chồng. Nếu như có thì cũng sẽ làm mẹ ghẻ người ta, chi bằng tự mình sinh con, tự mình nuôi dạy để sau này về già có con ruột chăm sóc. Và lại gia tài này ông nhất quyết giao cho cô Sáu thừa tự, không đứa nào được quyền tranh chấp. Vì vậy cho nên ông đặc biệt thương đứa cháu ngoài này hơn hết thầy những đứa cháu khác. Phía bên trái nhà của cô Sáu là nhà chú Mười Nô. Chú Mười có vợ và 5 đứa con, mà má chú Mười thứ hai, cha cô Sáu thứ ba, nên họ là anh em cô cậu ruột. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên rất thân tình. Cô Sáu thường hay tới nuôi với bà Hai, và Mười Nô cũng thường đến nhà ông Ba uống trà. Có một dạo người ta cũng đồn Mười Nô là ba của thằng cu, nhưng tin đồn chỉ một thời gian ngắn, vì như vậy là không hợp lý, bởi họ là bà con còn gần lắm, và thằng cu cũng không có một nét nào giống Mười Nô. Phía bên phải nhà cô Sáu là nhà của vợ chồng ông Năm Liêu. Ông Năm bà con với ông Ba Ngâu, thuộc con trẻ đi học, đi làm trên thành phố và lấy vợ quê Quảng Ngãi, theo về quê vợ, đến khi sinh được 4 đứa con, và cha mẹ ông đã mất hết, nên ông phải đưa con về thừa kế nhà cửa đất đai. Bà Năm Liêu là mụ vườn chuyên sinh đẻ cho phụ nữ trong xóm và rất mát tay. Năm Liêu lớn hơn Sáu Mái cả chục tuổi và có 4 đứa con, 1 trai đầu lòng và 3 con gái đều được học hành đàng hoàng. Gia đình ông Năm là gia đình có uy tín trong xóm ấp. Thằng chúng con trai lớn của ông tốt nghiệp trung học y tế và hiện là y sĩ bệnh viện huyện. Con Hương đang học đại học năm thứ hai, con Hòa học lớp 12 và con Hiệp học lớp 10. Đất đai ông Năm cho người ta thuê. Cả nhà sống nhờ vào tiền của bà Năm cũng dư giả thoải mái. Nhưng ông Ba Ngâu thì không ưa ông Năm ra mặt, dù là bà con. Khi ông Năm tới chơi nhà, ông Ba niềm nở với 10 nô bao nhiêu thì lại nhạt với 5 liêu bấy nhiêu. Gia đình ông Ba vốn khó khăn từ trước đến nay nên ít khi có người tới nhà chơi. Đám tiệc cũng chỉ có người trong dòng họ, không hề có xóm làng. Chính vì lẽ đó mà 5 liêu hay đến chơi uống trà và nhậu nhẹt với hàng xóm. Ông vốn vui vẻ sời lời, và bà là người ơn của xóm nên lúc nào cũng được hoan nghênh. Ông Ba thì nói ông Năm lười biếng, sống bám vào đàn bà, có mấy công đất mà cũng chẳng canh tác để cho người ta thuê rồi nằm ngửa cho vợ nuôi. Bà Ba lại có cảm tình với Năm Liêu vì bà ngồi một chỗ có người tới chơi là vui lắm rồi. Năm Liêu cũng bị nằm trong dạng tình nghi khi sáu mái có thai. Riêng ông Tư thì đã xác định được thủ phạm, cái bào thai đó không phải của Mười Nô. Khi ông thấy Mười Nô nhìn thằng cu đang bò chơi dưới đất, Mười Nô nghĩ: thằng này nó là con của ai mà sao nhìn chẳng giống quân nào hết vậy ta? Thứ có bầu trộm như vậy, nó giống như cắt mặt để sao dòm hoài, chẳng hình dung được thằng cha của nó là ai vậy cả. Mà mình cũng đâu thấy con sóng nó quen biết với ai đâu, mà sao mang bầu được chứ? Ông Tư lại nghĩ bụng: nhà con sáu kín cổng cao tường, trai má nó lại khó khăn như quỷ. Nó tối ngày lùi thủi trong nhà, có đi đâu mà quen biết ai. Mà thôi kệ xác đó, con ai thì con, miễn nó có niềm vui, sau này hù hì tuổi già là mừng cho nó rồi. Bà Ba thì cằn nhằn suốt, nghe tiếng con nít khóc cũng bực mình, chỉ có ông Ba là luôn an ủi, thông cảm cho sáu mái mà thôi. Khi thằng cu lợ được 10 tuổi thì bà Ba mất, sáu mái thoát khỏi ách nô lệ, bị mắng chửi của mẹ hàng ngày. Bao nhiêu tình thương ông Ba dành hết cho thằng cu, ông di chúc để lại tài sản cho mẹ con sáu mái mà không chia cho đứa nào một cái gì, nhưng cũng không ai thắc mắc do đo. Thằng bé lớn lên bên cạnh mẹ và ông ngoại như củ khoai củ mì, đen đúa mạnh khỏe và đi học như bao bạn bè trăng lứa khác. Đó không giống ngoại và mẹ ở chỗ khép kín mà lúc nào cũng ồn ào vui vẻ. Đi học chung với các bạn trong xóm và khi về thì các bạn đi như thế nào là nó đi như thế ấy. Nó nhanh nhẹn chào hỏi mọi người nên cũng được xung quanh thương. Dần dà không ai còn bận tâm tới cha nó là ai nữa. Nhà ông Năm Liêu xảy ra một biến cố lớn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của sáu mái sau này. Có ông Mục, lái trâu bò quê ở Đồng Tháp đến mua trâu bò. Con nào đẹp giống tốt và khỏe mạnh thì ông ta đem về cho cày bừa đạp lúa. Con nào xấu xấu thì mổ thịt. Xung quanh người ta ùn ùn bán vì bây giờ đã có máy tuốt lúa, không ai sử dụng trâu để đạp lúa nữa. Ông Mục đóng quân ở đó để mua. Mua được con nào ông cho người đem đi con đó. Người có nhu cầu bán lần lượt cũng bán hết. Còn lại những gia đình khá giả nuôi để đám tiệc hoặc làm của phòng thân. Ông Mục không còn mua được nhiều như trước nhưng vẫn còn ăn dầm nằm dề ở đó. Xóm làng bình yên bỗng dưng lúc này sinh ra vụ mất bò. Người ta cũng không biết thủ phạm là ai. Ông Mục cũng không công nhận ông đã mua trâu bò gian bao giờ. Trâu bò mà, đâu phải con gà, con vịt để bắt dễ dàng được. Tự thân nó cũng không thể mất tích, dứt khoát là phải có những bàn tay nhúng vào. Sau một thời gian rình bắt, cuối cùng người ta nhìn thấy thằng chúng con Năm Liêu đang len lén dắt bò của Tư Khôi cách đó cả cây số ra khỏi chuồng. Vậy là chúng bị mời lên công an để lấy lời khai. Trước mặt chính quyền và nhiều người chứng kiến, chúng ông Dung nói: vì đã lớn tuổi nhưng chưa có vợ nên lén dắt bò ra đồng để giải quyết sinh lý, xong dẫn về trả chứ không có ý định bắt để bán. Thật là một câu trả lời kinh thiên động địa. Hỏi: giải quyết sinh lý với con bò anh làm cách nào? Đó là bí quyết của tôi. Anh biết nếu như khai man anh sẽ bị gì không? Biết, nhưng tôi khai man để làm gì? Gia đình tôi không có túng thiếu, tôi không việc gì phải ăn cắp con bò để bán lấy tiền tiêu cả. Nhưng anh có biết vì lời khai này anh sẽ bị thân bại danh liệt không? Nói đúng sự thật thì không có gì phải ngại cả. Và sau một hồi điều tra, cuối cùng chúng cũng được vô tội, lập tức thả ra ngoài. Tội danh ăn trộm bò không thành lập, nhưng tên nó gắn liền với mệnh đề thằng chúng đéo bò vang dội khắp nơi. Ngay cả bệnh viện chỗ nó làm việc người ta cũng xì xào tin này. Một tuần sau đó, mẹ con bà Năm Liêu khăn gói bỏ xứ ra đi. Đi đâu chắc là chỉ có một mình ông Năm biết. Cả xóm thương tiếc nhưng ai cũng hiểu, chỉ có bỏ đi như vậy tìm một nơi ở mới, không ai biết quá khứ của mình thì gia đình bà mới ngẩng mặt với đời mà sống. Khi ông Tư hay chuyện chỉ biết lặng lẽ thở dài, ông nói với những người bạn thân của mình: thà chấp nhận tai tiếng đụ bò chịu nhục một lần rồi bỏ đi như vậy, chứ giờ nếu công nhận trộm bò thì sẽ bị tù tội và tiền án. Thì ra là nó đã tính trước rồi. Thằng khở quá, chẳng biết nhà nó có thiếu thốn gì mà lại làm ra cái chuyện như vậy. Thế ông nghĩ là nó ăn cắp bò hay chỉ là giải quyết sinh lý thôi? Giải quyết sinh lý cái gì mà giải quyết? Trên đời có ai đụ bò không? Mà đụ bò bằng cách nào chứ? Vậy sao ông Năm không đi theo mẹ con nữa ha? Ở lại bán đất đoán đai rồi cũng sẽ đi theo thôi. Nhưng ông Tư đã đoán sai lần này. Ông Năm liều không bán đất đai, không đi tìm vợ. Nghĩa tình vợ chồng của ông và bà đến đó là chấm dứt, ngay cả trách nhiệm với những đứa con. Từ lúc bà Năm Liêu dắt con rời khỏi quê chồng, chưa ai thấy ông Nam đi tìm hay có vẻ buồn phiền xấu hổ vì thằng chúng. Lúc bây giờ ông mới nói, thật ra chúng là con riêng của bà trước khi kết hôn với ông. Ông tuyệt đối không chấp nhận cái thứ người xấu xa như vậy, nên bà đã lặng lẽ dẫn con bỏ đi. Ông chỉ có 3 đứa con gái, chúng đã lớn rồi, sẽ biết cội nguồn mà tìm về. Ông không đi theo vì còn phải trông chừng mồ mả ông bà cha mẹ, phải lo hương quả nên việc vợ con là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng đến ông được. Mà ông cũng đã ngoài 50 tuổi rồi, theo chỉ làm gánh nặng cho bà thôi, chứ có giúp được gì. Mọi người dù không ai nói gì, nhưng cũng cảm thấy bất bình trước cách đối xử với vợ con của ông. Năm Liêu thường bỏ nhà đi chơi, uống trà nhậu nhẹt với lối xóm nhiều hơn trước. Cũng không ai biết ông ta làm cái chi, đất đai cho thuê 1 năm chẳng được bao nhiêu mà lại ung dung không thiếu thốn gì. Vậy tiền bạc từ đâu ra mà xài hàng ngày? Có dư luận cho rằng chính cô xóa mái chu cấp cho ông. Nhưng dễ gì, cô Sáu khó tính lại nổi tiếng chùm sò, muốn ăn được của cô 1 đồng cũng chảy ra chốc vẩy chứ chẳng chơi. Vì biết tính con gái như vậy nên ông Ba Ngâu để cô toàn quyền nắm kinh tế trong gia đình, trước giờ không một chút nghi ngờ. Nói ông Năm Liêu không để mắt tới cô Sáu mái là nói sai, ông rất thèm khát cô, cho dù biết là bà con không xa. Ở cái tuổi hồi xuân, ông muốn có một người đàn bà mềm mại để ôm ấp mỗi tối. Bà Năm Liêu với ông thì đã cũ quá cũ rồi. Lại là người của công chúng, bất cứ lúc nào hễ người ta gọi là đi, dù nửa đêm nửa hôm, nên ông cũng chán ngắt bà. Mỗi ngày đi qua đi lại, nhìn thấy Sáu mái thần thơ vơ vẩn đứng dưới những gốc đào nhìn lên khoảng trống của kẽ lá. Ông biết cô không nhìn vào trái đào, mà nhìn mảnh trời xanh trên kia. Cô muốn thoát ra khỏi nơi đã kìm kẹp mình mấy mươi năm qua, để đến vùng trời mới. Nơi đó có người đàn ông mà cô yêu, sẵn sàng có con với anh ta, và giữ gìn bí mật cho hắn đến tận bây giờ. Có lẽ hắn đã có một gia đình đàng hoàng ấm cúng, nên cô Sáu không muốn phá hỏng gia cảnh người ta chăng. Nhưng ở cạnh bấy lâu nay, ông có thấy ai lui tới với cô bao giờ? Nhiều lúc ông Năm muốn ngồi chơi tâm tình với Sáu mái, nhưng hễ ông bà thấy mặt ông là hầm hè như muốn ăn tươi nuốt sống. Làm như là thủ phạm cái bào thai đó là của ông Năm vậy. Thề với trời đất, ông có sơ múi gì được cho cam. Sáu mái ngoài lúc trò chuyện với ông, khi có mặt cha mẹ cô, còn những lúc chỉ có 2 người vô tình gặp nhau, thì cô tránh né ông như là tránh cùi tránh hùi. Cơ hội hỏi thăm một câu riêng tư cũng không có, nói chi tới chuyện gieo thằng nhỏ vào trong người cô được. Thật ra mà nói thì cô Sáu không được đẹp, xấu nhất trong các chị em ở nhà. Vì rất khỏe mạnh nên thân thể cô cứng nhắc như đàn ông. Tướng đứng dáng ngồi bậm trợn, tiếng nói oang oang, không nhỏ nhẹ như đàn bà con gái người ta. Ngữ này mà chọc ghẹo không chịu dám la làng lên cho cả xóm hay, chứ chẳng chơi. Nên khôn hồn phải giữ kẽ với mái. Nhưng là lúc trước kia, còn bây giờ ông Ba cũng gần đất xa trời rồi, thằng cu lợ còn có chút xíu, chắc cô cũng đang lo mình sẽ cô độc không ai bầu bạn tuổi già. Lúc này mà không vào thì còn chờ lúc nào nữa. Cho nên ông Năm Liêu rảnh rang theo canh me ông Ba Ngâu, cứ thấy ông Ba ăn vận quần áo lịch sự đi ra ngoài dự đám tiệc nhà con cháu là ông tèng tèng qua tìm cô Sáu. Ban đầu cô Sáu cũng lánh mặt hoặc giả như đi bận rộn đuổi ông về. Nhưng đẹp trai không bằng dê dai. Có một lần ông Ba đi đám dỗ nhà xui ra dẫn theo cu lợ. Lúc này đi đâu xa cả ngày cả buổi ông đều hay dẫn thằng bé đi theo nếu như nó không bận học. Năm Liêu biết nên tranh thủ ghé qua. Ông ngồi nói chuyện thật lâu với Sáu mái. Ông nói như vậy. Tôi biết mình cũng bà con nhưng cũng già lắc lơ rồi. Tôi bây giờ không có vợ con gì hết mà Sáu cũng một thân một mình. Chỉ bằng Sáu chấp nhận cho tôi cùng Sáu sống chung. Tôi hứa danh dự với Sáu là sẽ thương và coi thằng cu lợ như con ruột. Nếu Sáu không ngại, tôi dám công khai cu lợ là con của tôi, để từ nay gia đình mình sum họp. Tôi biết chú Ba không ưa gì tôi, nhưng ông là bậc cha chú tôi kính trọng, nên cũng không ái ngại gì đâu. Chỉ cần Sáu bằng lòng, thì chướng ngại gì tôi cũng vượt qua hết. Để rồi chị Năm chỉ về cạo đầu tôi hả? Không bao giờ bá trở về nữa đâu, Sáu đừng lo, tôi cam đoan. Ngày bá đi tôi đã vạch rõ ranh giới với bá rồi. anh còn mấy đứa con nữa. Tụi nó cũng lớn hết rồi, sau này nếu muốn nhìn cha thì về nhìn, tôi có chạy đi đâu mà đo. Làm sao anh thương thằng cu lợ cho được khi nó không phải là con anh? Chỉ cần cô công khai tôi là ba đẻ của nó thì tự nhiên nó là con ruột của tôi rồi, miễn là thằng cha khốn nạn của nó sau này không tới làm phiền là được. Nói gì thì nói, anh cũng không được xúc phạm cha ruột của nó, tôi và cha nó đã thỏa thuận rồi, tới chết ông cũng không được nhìn con. Vậy thì tốt quá, tôi thề có trời đất chứng giám, tôi sẽ đối xử tốt với nó. Nếu sai lời, sau này chết sẽ cô đơn không có người bên cạnh. Cha tôi sẽ không chấp nhận anh đâu. Chỉ cần Sáu chấp nhận là được. Chú ba cũng đâu có thể ở bên cạnh Sáu hoài. Nếu chú chưa đồng ý, tôi sẽ chờ. Tôi tin lòng thành của mình trước sau chú cũng sẽ chấp nhận. Anh biết cha tôi chê anh là tại sao không? Biết. Ông nói tôi làm biếng chứ gì, tôi sẽ siêng mà. Sẽ lấy đất lại và tự canh tác là chú sẽ vui lòng. Nhưng Sáu hỏi lung tung như vậy mà trong bụng Sáu có ưng tôi không? Mái cúi đầu xuống, trong đầu biết bao suy nghĩ bấn loạn. Cô thừa biết lâu nay Lâm Liêu dòm ngó mình, dù không mấy thích anh ta, nhưng cô cũng không có ác cảm. Và với từng này tuổi đầu, cô chưa từng có một mối tình vắt vai. Thằng cu lợ ra đời không phải là do ý cô mong muốn, nên cô thật ra rất cần một bờ vai vững chắc che chở cho phần đời cuối của mình. Nhưng đến nay, chưa từng ai đặt vấn đề đó với cô cả, mà chỉ duy nhất một mình Lâm Liêu thôi. Cô biết mình với anh ta có bà con, cha cô thì lại không ưa gì Lâm Liêu. Nhưng cô đã hy sinh gần hết cuộc đời mình cho gia đình rồi, bây giờ nghĩ cũng đến lúc cô sống cho mình. Mặc kệ miệng đời dèm pha dị nghị, mang nặng đẻ đau cái tai thằng cu lợ cô còn dám mang, thì ngại gì việc chấp nối với Lâm Liêu chứ. Nếu anh ta hội đủ điều kiện mà cha cô đưa ra, thì dù ông có phản đối, cô cũng bất chấp. Nghĩ vậy, mái ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Liêu, giọng chắc nịch. Anh cam đoan với tôi là anh sẽ thương thằng cu lợ như con ruột phải không? Tất nhiên rồi, anh sẽ làm theo những gì cha tôi yêu cầu đúng không? Đúng. Anh dám làm một tiệc mời bà con hai họ xóm giềng và chính quyền tới chứng kiến không? Được luôn, vì tôi với bà vợ cũ chẳng có hôn thơ hôn thú gì giáo. Tôi cơ bản vẫn là người độc thân. Anh về ở với tôi, phụ tôi lo phụng dưỡng cha tôi lúc tuổi già anh chịu không? Lấy nhau rồi cha cô cũng như cha tôi, chuyện đó còn phải nói nữa sao? Vậy chừng cha tôi về, anh đem chuyện này nói lại với cha tôi đi. Nếu cha tôi đồng ý là tôi đồng ý. Được, tối nay tôi qua. Cô cũng nên tạo điều kiện cho tôi với chú ba có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nha. Anh không hối hận chứ? Tôi mơ ước chuyện này lâu rồi. Được mừng không kịp, ở đó mà hối hận. Về đây mà làm biếng làm nhác, cha tôi chửi tôi không có bênh được đâu à nha. Trời, từng này tuổi rồi Sáu, đâu phải trai tráng gì mà không có ý thức chứ. Chỉ sợ có tuổi rồi sức khỏe kém, lực bất tòng tâm thôi. Sợi, sức khỏe kém mà nói cưới vợ? Về cái khoản đó thì khác à nha. Tối đó khi thằng cu lợ đi ngủ thì Sáu nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Cô mở đèn, mở cửa cho Lâm Liêu vào và nói với ông ba đã vào giường ngủ. Anh Năm có chuyện muốn nói với cha này cha. Ông ba nghe nhắc tới tên Lâm Liêu là đã ứa gan, bèn gắt gỏng. Nói chuyện gì không tới ban ngày mà nửa đêm nửa hôm vậy chứ. Lâm Liêu bước đại vào nhà năn nỉ. Chú cho con thưa một chuyện đi chú. Chuyện gì nói lẹ lên, tao còn phải ngủ nữa, đi cả ngày nay mệt rồi. Nhưng chú cũng nên ngồi dậy thì con mới nói được. Dẹp đi, có gì sáng nói. Xong ông kéo mền trùm kín đầu, tỏ thái độ bất hợp tác. Lâm Liêu quê nhưng cũng không chịu thua, ông nói đại. Con tới xin phép chú tác hợp cho con và Sáu mái, vì tụi con lỡ thương nhau lâu rồi. Ông ba tóc mền ra, ngồi bật dậy. Mày nói cái gì? Tác hợp à? Thương nhau lâu rồi hả? Lâu là bao lâu? Dạ tại lúc đó con còn vợ con nên Sáu ngại không dám công khai, chứ thằng cu lợ vốn là con của con đó chú. Cu lợ là con của mày? Dạ đúng rồi chú. Ông ba cười khẩy. Vậy sao lâu nay mày không nhìn nhận nó? Tại sao mái không cho? Chú cũng biết thằng chúng đâu phải con ruột của con. Con chỉ có ba đứa con gái nên con cũng muốn có con trai nối dõi chứ chú. Mắc cười. Rồi bây giờ mày nhìn nó để có người nối dõi cho mày phải không? Mày biết tao cho nó thừa kế nhà cửa đất đai nên nhà vô lợi dụng chứ gì? Con cũng có nhà cửa đất đai để lại cho con trai của con mà chú. Vậy mày nói đi, mày có dám sang tên cho thằng cu lợ nhà cửa đất đai không? Mày nói dám một tiếng là tao gả con mái cho mày liền. Dám. Được, cứ coi ngày mới mấy ông lớn tuổi xóm này lại chứng kiến, xong làm giấy di chúc sang tên cho nó liền. Có người lớn kẻ nhỏ chứng kiến phải xác nhận di chúc chỉ là một lần, không có thay đổi, rồi lên chính quyền xã thị thực, sau đó từ bây chính thức là vợ chồng. Chú nói thật hả? Tao đẻ ra bây được mà nói chơi với bây sao? Miếng đất của mày lấy lại rồi, cùng tao cải tạo nó, trồng cây ăn trái hết chứ không để cho người ta mướn nữa. Chỉ cần chú đồng ý cho con và Sáu sống chung, chú ra điều kiện gì con cũng đồng ý hết. Chuyện này cũng xấu hổ tôn ti họ hàng lắm, nhưng dẫu sao cũng dĩ lỡ rồi. tao cũng không mấy tăm hơi nữa mà chết, nên nếu như bây giờ lo cho con mái được tử tế, thì tao cũng cam lòng. Nhưng tuyệt đối không có đám cưới đám hỏi rình rang gì hết. Năm Liêu làm theo yêu cầu của ông ba. Ông nghĩ ông còn sống nhanh khỏe mạnh, vậy thì sau khi lấy 6 mái rồi, muốn lấy lại đất chỉ cần nhờ luật sư lập di chúc mới là được. Việc gì phải lo nhà cửa đất đai cho không thằng bá vơ. Và ông ba Ngâu cũng lạ, nói là lấy đất lại cho Năm Liêu, cùng ông cải tạo, nhưng ông chỉ kêu mái xuất tiền mua cây sabo chê về cho Năm Liêu trồng hết xung quanh, ông không nhúng tay vào. Từ khi Năm Liêu về nhà ông ở, ông ba bỗng nhiên may mấy bộ áo tràng rồi thỉnh tượng Phật Quan Âm về, suốt ngày tụng kinh gõ mõ, ăn chay trường. Thằng cu lợ từ nhỏ tới lớn được ông ngoại cưng hết thầy, và lúc nào cũng đeo đeo theo ông ngoại, nên ông ăn gì nó ăn đấy. Giết rồi cũng ăn chay theo ông ngoại, thấy cá thịt là mắc ói. Nó nghe ai cũng nói Năm Liêu là cha ruột của mình, nhưng sao nó không cảm thấy có chút tình cảm thiêng liêng nào hết. Và cái ông Năm Lầy cũng giả tạo lắm. Khi có người này người kia, ông ngọt ngào ba ba con với nó. Còn nếu một mình nó với ông trong nhà, thì con mắt ông ngó nó nhìn thấy là biết không ưa. Nó cũng hơn 10 tuổi rồi, cũng biết ai thương ai ghét mình, cho nên ngoài giờ đi học. Trước đây nó hay chơi với mẹ, bây giờ mẹ nó bị ông ta chiếm rồi. Tối nó ngủ với ông ngoại, và chỉ có ông ngoại mới thật sự thương nó thôi. Hàng xóm người ta xì xầm ghê lắm, nhưng chỉ dám nói lén sau lưng. Ừ thì cu lợ là con Năm Liêu thì ông ta nhìn là phải rồi. Ừ thì dù sao cũng không phải là 6 mái phá hoại gia cảnh người ta. Bây giờ đàn ông đàn bà độc thân lấy nhau là chuyện bình thường trong xã hội, bà con gì chứ. Ông Năm Liêu không còn ai thân thích, thì gia đình cô 6 mái đùm bọc là chuyện nên làm mà. Huống chi ông ta sẵn sàng cho đất đai nhà cửa con mình, thì lòng thành quá lớn, đến nỗi người khó khăn như ông ba còn chấp nhận, thì miệng đời dị nghị làm chi. Họ ở với nhau gần 5 năm, thằng cu lợ được 15 tuổi thì ông ba Ngâu bắt đầu yếu dần, ông cũng gần 90 tuổi chứ ít ỏi gì. Nghe đồn ông khi tỉnh khi mê, nên ông Tư và hai ông bạn già đến thăm. Năm Liêu nấu trà tiếp khách, còn cô sáu mái túc trực bên giường. Ba ông bạn lại hỏi thăm ông ba. Ông không tự ngồi dậy được, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo và đầu óc minh mẫn. Ông cảm ơn ba bạn già tới thăm và từ giã, chắc là tôi đi trước mấy chú rồi. Ông Tư trở lại bàn ngồi xuống. Thằng cu lợ từ bên ngoài đi vào, âu yếm ngồi xuống cạnh ông ngoại. Nó nắm tay ông, siết chặt. Dáng lên nha ngoại, dáng chờ con học hành đàng hoàng, có nghề nghiệp rồi con sẽ nuôi ngoại sống nhẫn nhơ hạnh phúc nha ngoại. Ông ba nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt héo hắt. Ông Tư thấy Năm Liêu nhíu mày, trong đầu hắn nghĩ. Ông nằm xuống một cái, tao xử mày liền, đồ con hoang, đừng hòng mé được một cục đất của tao cho mất công. Ông Tư bàng hoàng, thì ra Năm Liêu không phải là cha ruột của cu lợ, vậy hắn ta nhảy vào giành vị trí này để làm gì? Nhà ông ba cũng đủ ăn đủ mặc chứ có giàu có gì đâu mà đào mò. Vậy cha cu lợ là ai mà Năm Liêu đã ra mặt nhìn nhận tới vậy rồi mà hắn vẫn im hơi lặng tiếng? Ông nhìn mẹ con cu lợ ngồi cạnh giường, ông ba, mà vô cùng thương cảm. Ông biết thằng cu lợ rất quan tâm ông ngoại của mình, và ông ba Ngâu cũng vậy. Ông ngồi phía dưới nhìn lên đối diện với ông ba, thấy ánh mắt ông nhìn thằng cháu rất là trìu mến thương yêu, và ông chợt lạnh mình khi đọc được ông ba Ngâu đang suy nghĩ trong đầu. Ôi, tội nghiệp thằng con của ta. Suốt cuộc đời này con cũng không biết cha con là ai, ai đã đem con đến thế giới này mà không dám nhìn nhận. Ta thật hèn kém và đáng khinh, và một sai lầm mà trời không dung, đất không tha, để làm giang dở cả đời con gái mình là mẹ của con. Ta phải chuộc lỗi bằng cách nào? Bao nhiêu năm nay nhìn mặt mẹ con mà ta xấu hổ, chỉ có một an ủi duy nhất là con càng ngày càng giống ta. Ta chỉ hy vọng con lớn lên hiếu thảo với mẹ mình, chăm sóc tốt cho mẹ, để tuổi già của nó không bị cô quạnh. Năm Liêu là thằng khốn kiếp, bất chấp mọi thứ để được vào nhà này, kể cả việc nhìn con là con. Nhưng con đừng lo, mẹ con sẽ đủ bản lãnh để đối phó với hạng người ấy nếu như nó trở mặt. Ông Tư thấy toàn thân mình run lên. Chưa hết, ông nhìn thấy ông ba nắm lấy tay sáu mái dặn dò. Dáng nuôi dưỡng thằng cu lợ học hành tới nơi tới chốn, cho nó đi làm việc, ăn sang mặc đẹp với người ta. Đừng để sống cơ bẩn như ông ngoại của nó nha con. Tài sản cha đã di chúc lại cho con quản bảo đến khi nó ra trường. Khi nào con cảm thấy giao lại được cho nó thì giao. Chuyện đó là của mẹ con sau này. Dáng sống cho tốt, vui vẻ hạnh phúc. Đừng trách cha đã làm giang dở đời con, nhà cháu. Sáu mái nức mắt ròng rã, cô nắm tay cha mình thật chặt, an ủi ông. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi cha. Cha sẽ khỏe lại, không sao đâu. Cu lợ vẫn còn nhớ tới cha quan tâm mà. Ông Tư, ông à, ông bê ra về, ông muốn một mình suy nghĩ cho câu chuyện này, câu chuyện mà không bao giờ ông cả gan nghĩ tới. Nhưng chiều hôm đó thì ông ba Ngâu qua đời, hưởng thọ 89 tuổi. Thì ra tác giả cái bào thai của cô Sáu Mái 15 năm trước chính là ông Ba Ngâu, cha ruột cô Sáu Mái. Không biết vì lý do nào ông làm chuyện đó, là trong lúc say xỉn đã cưỡng bức cô hay đôi bên tình nguyện. Lúc đó nhà chỉ có ba người, bà Ba mù lòa, ông và Sáu Mái. Có làm chuyện gì bà cũng đâu hay biết. Thằng Cu Lợ là con trai của ông, hèn chi ông lo cho nó từ miệng đời đến cuộc sống của nó về sau. Mà lý do nào cô Sáu lại im hơi lặng tiếng, chấp nhận chuyện loạn luân như vậy chứ? Ông Tư hoàn toàn không thể hiểu nổi. Đành rằng ai cũng nói rằng thằng Cu Lợ càng lớn càng nhìn giống ông ba. Nhưng cháu giống ông ngoại là chuyện bình thường, vì Sáu Mái suốt ngày quanh quẩn trong nhà, chỉ có cha và mẹ, nên trong lúc mang thai, nhìn ông giết rồi thằng nhỏ phải giống thôi. Mọi người nghi bắc nghi nam cũng không ai dám nghi ông ngoại này là cha của cháu bao giờ. Nhưng sự thật này chỉ có một mình ông biết thôi. Chuyện cũng không tốt lành gì, nói ra sẽ xúc phạm vong linh người quá cố. Mà nói ra để làm gì bây giờ? Đây là chuyện nhà của người ta, không khéo sẽ trở thành nhiều chuyện, bị chửi vào mặt sẽ chẳng biết làm sao. Nhưng Sáu Mái trước giờ là người đàng hoàng, lớn tuổi mà có đứa con để nuôi hù hì là chuyện đáng mừng. Mà bây giờ có Năm Liêu đứng ra nhận con, thì cô đã có một gia đình hoàn hảo rồi, khuấy động lên làm gì nữa. Nhưng nếu có thêm một người biết thì bí mật này sẽ dễ dàng phanh phui, nên ông phải tuyệt đối giữ im lặng. Cứ vậy đi, ông Tư nghĩ như vậy, nên rủ hai ông bạn già và bà Hai sáng mai đi phúng biếu ông Ba Ngâu. Còn Năm Liêu, sau khi ông ba mất, nếu có giở trò gì mà Sáu Mái không xử lý được, thì ông dứt khoát sẽ đứng ra bảo vệ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 8 của Khả Năng Nhìn Thấu với một vụ án thật phải nói là không thể tưởng tượng nổi. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.